hắn nói quả nhiên không sai, ở nước Đông Ly, hoàng tộc chỉ là con rối mà thôi, cầm quyền thực sự là Ngụy Võ Thần. Hắn mang hàng thư về, thống soái quân đội cùng phụ tá, chính khách cũng đều quy hàng. Lão hoàng đế nước Đông Ly hoa mắt ù tai lúc này lại cường ngạnh kỳ lạ, cận kề cái chết cũng không chịu đầu hàng, cùng thái tử, hoàng hậu và tần phi cố thủ ở hoàng cung. Ngụy Võ Thần liền tự mình dẫn đội cận vệ tiến cung tàn sát, sau đó mang đầu hoàng đế cùng thái tử ra gặp Hoàng Bắc Nguyệt. Cử động của hắn dẫn tới oán thán, bách quan tức giận mắng. Uy vọng gây dựng ở nước Đông Ly rớt xuống ngàn trượng, thậm chí quân đội đầu hàng cũng bắt đầu phản kháng, vây công phủ đại tướng quân. Ngụy Võ Thần sớm đã nghĩ đến loại cục diện này, tuy nhiên đánh mất uy vọng thì tính gì, còn hơn đánh mất tánh mạng. Bên cạnh hắn đều là cao thủ tinh nhuệ xuất sắc nhất, chỉ cần ra lệnh một tiếng, người nào dám cả gan phản kháng hắn đều sẽ chết. Máu tanh đổ xuống là bài học hữu dụng nhất từ xưa đến nay. Ngụy Võ Thần giao ấn tỷ hoàng đế, hổ phù đại tướng quân, xử lý xong chuyện của nước Đông Ly, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức mang hắn trở về nước Nam Dực. Dọc đường, Ngụy Võ Thần hầu hầu hạ hạ, sớm đã không coi mình là đại tướng quân, ở trước mặt nàng chỉ là lính hầu mà thôi. Tin tức nước Tây Nhung cùng nước Đông Ly trước sau đầu hàng đã sớm truyền khắp đại lục Tạp Nhị Tháp. Dân chúng nước Nam Dực đương nhiên vui mừng khôn xiết, mấy ngày mấy đêm công khai chúc mừng, ca tụng công đức của thái tử chiến giả. Điện quang diệu biến hóa trên đại lục Tạp Nhị Tháp nghiêng trời lệch đất không thoát khỏi tai mắt của điện quang diệu. Lúc Mạnh Kỳ Thiên nghe đến tin tức này cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, lập tức nghĩ là Hoàng Bắc Nguyệt gây nên liền bình thường trở lại. Đại nhân, Hồng Liên Tôn Thượng đã trở về, mời ngài đi Hồng Liên Điện một lát. Đang ở trong thư phòng đọc sách, một thị nữ lại đi tới bẩm báo. Mạnh Kỳ Thiên ngẩng đầu liếc nhìn thị nữ, đúng là người bên cạnh Hồng Liên. Tuy nhiên Hoàng Bắc Nguyệt không thể tin thị nữ này, cho nên bình thường không để bọn họ truyền lời. Tuy nhiên để hắn đi Hồng Liên Điện một chuyến cũng không phải chuyện to tát gì, sai thị nữ đến cũng không có gì chê trách. Mạnh Kỳ Thiên liền cười đứng lên, cùng thị nữ đến Hồng Liên Điện. Mái hiên màu đỏ dưới ánh mặt trời khí thế kiêu ngạo, phù hợp tác phong trước sau như một của Hồng Liên. Mạnh Kỳ Thiên đi vào chánh điện, liền nhìn thấy một thiếu nữ mặc y phục đỏ ngồi chậm rãi xoay chén trà. Hơi nóng bốc lên từ chén trà làm vẻ đẹp nàng hư ảo. Tôn thượng, người đã đến. Thị nữ nhẹ nhàng nói một tiếng, thiếu nữ mặc y phục đỏ ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Kỳ Thiên, vẫy vẫy tay với thị nữ. Ánh nhìn lạnh lùng lập tức khiến Mạnh Kỳ Thiên trong lòng lột bộ một tiếng. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, mấy ngày nay ở chung với Hoàng Bắc Nguyệt, hai người liên minh cũng không quá kiêng kỵ. Hoàng Bắc Nguyệt luôn dùng người thì không nghi ngờ, bởi vậy tín nhiệm tin tưởng Mạnh Kỳ Thiên. Nhưng thiếu nữ trước mắt, tâm tư lập tức xoay chuyển, hắn dù sao cũng là Mạnh Kỳ Thiên. Bởi vậy cười nói, Hồng Liên Tôn Thượng, có chuyện gì sao? Hồng Liên buông trà chén, mỉm cười, Mạnh Kỳ Thiên, đã lâu không gặp. Cũng không lâu, vài ngày mà thôi, Hồng Liên Tôn Thượng quá khách khí. Mạnh Kỳ Thiên không cảm xúc nói, cũng không thân cận, cũng không mới lạ, khách khách khí khí như trước. Hồng Liên ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá hắn, dường như muốn nhìn ra điều ẩn giấu sau nụ cười dối trá của hắn. Xong, Mạnh Kỳ Thiên nếu muốn ẩn giấu thì nàng làm sao nhìn được gì? Mạnh Kỳ Thiên, mấy ngày nay ngươi đều làm gì? Nếu không nhìn ra cái gì, Hồng Liên liền trực tiếp hỏi. Trước đây Hồng Liên Tôn Thượng giao cho ta điều tra chuyện về thôn Thiên Hồng Mãng cùng Roi Hỏa Thần. Ta theo lời dặn của ngươi, mỗi ngày đều lật xem điển tịch ở tàng thư các. Trước mắt có chút tiến triển, sau đó sửa sang lại tư liệu đưa cho ngươi. Mạnh Kỳ Thiên nói nửa thật nửa giả, nếu lần này trở về là Hồng Liên thực sự, ả nhất định thông qua thị nữ mà biết. Bọn họ gần đây qua lại gần gũi, cho nên hắn không thể không đếm xỉa đến, muốn tung hỏa mù một chút với Hồng Liên. Nữ nhân này không ngu ngốc, nhưng kém giảo hoạt hơn Hoàng Bắc Nguyệt cùng hắn. Nghe hắn nói xong, Hồng Liên oán hận đập bàn, nói, ả quả nhiên muốn chiếm đồ của ta. Mạnh Kỳ Thiên giả bộ không hiểu, nói, Hồng Liên tôn thượng nói cái gì? Không có gì. Hồng Liên lạnh lùng nói,

Nhị hoàng tỷ, trẫm không ngờ ngươi là người như vậy. Hoàng thượng chậm rãi mở miệng, giọng nói khô khốc. Hóa ra nhiều năm qua ngươi. Câu nói kế tiếp không thốt nên lời. Hoàng thượng nổi giận khiến khí huyết xông lên ngã về phía sau. Thái giám luống cuống tay chân đỡ lấy hắn. Ngươi chết một vạn lần cũng không đủ. Hoàng thượng chỉ ngón tay về phía công chúa Hy Hòa. Không phải, hoàng thượng, ta bị oan, ta không biết tại sao sẽ như vậy. Lời nói vừa rồi không phải ta muốn nói, là có người dùng ảo thuật mê hoặc ta. Công chúa Hy Hòa ngây người một lúc, lập tức thông minh quỳ xuống chỉ ngón tay về Hoàng Bắc Nguyệt, nói, cô ta không phải là Bắc Nguyệt quận chúa, cô là Hồng Liên của Điện Quang Diệu, là cô ta hãm hại ta. Cư nhiên phản đánh được một kích, nhiều năm khổ cực bun ba nên bà cũng không phải phụ nữ bình thường, thông minh nhanh nhẹn, nếu tâm tư không ác độc, bà có lẽ có thể trở thành tiểu thư đầy thanh thế. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng, mặc kệ hoàng thượng liếc nhìn, chỉ nói, Ngụy Võ Thần, ngươi còn chưa cút ra thấy công chúa. Công chúa Hy Hòa sửng sốt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, ta quả thật dẫn theo Ngụy Võ Thần đến, không lừa ngươi đâu. Hy Hòa cô cô, từ một bên Lưu Vân Các, nến đỏ mang Ngụy Võ Thần tới. Vậy Ngụy Võ Thần coi như khôn khéo giảo hoạt, tự biết đầu hàng sẽ thành thần tử của nước Nam Dực. Nhìn thấy hoàng thượng liền lập tức quỳ xuống hô lớn, tội thần Ngụy Võ Thần tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Hoàng thượng nhìn thấy hắn cũng sửng sốt, lúc này tin tức chưa truyền lại. Mặc dù lời đồn nổi lên bốn phía trong dân gian, song không có sứ giả thực sự đến thông báo. Hoàng thượng cũng không tin Ngụy Võ Thần sẽ đầu hàng mà mang theo thủ cấp hoàng đế nước Đông Ly cùng Ngọc Tỷ, cùng với hổ phù tướng quân đến nước Nam Dực. Ngụy Võ Thần vội vàng lấy tất cả ra, hiến cho hoàng thượng, nói, tội thần trước đây cống hiến cho nước Đông Ly, hết thảy nghe lệnh vua mà hành sự, phạm phải nhiều sai lầm lớn. Hôm nay nguyện ý hối cải để làm người mới, thuần phục nước Nam Dực, xin hoàng thượng thứ tội. Thông minh lắm, chẳng trách hắn không chịu giao Ngọc Tỷ cho nàng, hóa ra là muốn bản thân lấy ra để chứng tỏ thành ý. Hoàng thượng chán ghét Ngụy Võ Thần, nhưng mặc dù nắm đó bị hắn bắt làm tù binh, nhưng cũng không bị ngược đãi tra tấn, ngược lại còn thúc đẩy hắn cùng trưởng công chúa Huệ Vân. Cúi đầu nhìn người này, mặt mày hoàng thượng tuy có vẻ chán ghét, song không có sát ý, ngược lại nhìn về phía công chúa Hy Hòa, hỏi, nhị hoàng tỷ, ngươi còn điều gì muốn nói? Nhìn thấy Ngụy Võ Thần xuất hiện, công chúa Hy Hòa đã biết mình lần này hoàn toàn thua. Được lắm Hoàng Bắc Nguyệt a. Nàng cười ha hà, ngươi gian trá giảo hoạt thật sự để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Quá khen. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười. Công chúa Hy Hòa cười cười, đột nhiên trong mắt vừa hiện sát khí, giận dữ đứng lên, lao thẳng tới hoàng thượng. Hoàng Bắc Nguyệt không ngờ bà dám to gan như vậy, tập kích hoàng thượng. Tuy nhiên nàng đứng gần hoàng thượng, thân hình quỷ mị trong nháy mắt tựu đi lên, che trước mặt hoàng thượng, ra tay chụp một chưởng trên vai công chúa Hy Hòa. Bà ta hự một tiếng rồi bay rớt ra ngoài. Công chúa Hy Hòa sau khi bị đánh lui cũng không đánh tiếp, ngược lại vỗ lực đạo, lập tức nhảy khỏi Lưu Vân Các. Biết bà muốn chạy trốn, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đứng dậy đuổi theo, Lạc Lạc cùng Phong Nhã Ngọc đi ra khỏi phòng, cũng muốn cùng nàng đuổi theo công chúa Hy Hòa. Bảo vệ hoàng thượng. Hoàng Bắc Nguyệt hô to một tiếng, Lạc Lạc lập tức hiểu, có Ngụy Võ Thần ở đây, hoàng thượng không an toàn, chẳng trách vừa rồi nàng để bọn họ trốn ở trong phòng. Công chúa Hy Hòa thân thủ không yếu, nhiều năm chăm chỉ không ngừng luyện tập, chỉ vì muốn vượt qua danh tiếng của tỷ tỷ. Nàng đúng là triệu hồi sư thuộc tính hỏa, triệu hồi thú là một con hỏa thiểm cấp 12. Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt, lửa này chỉ như một bữa ăn sáng, nhưng trên người hỏa thiểm có vô số bọt khí đều là nọc độc, không cẩn thận dính vào sẽ lập tức bị mất mạng. Cho nên mặc dù tốc độ công chúa Hy Hòa kém nàng, Hoàng Bắc Nguyệt không chủ quan tới gần, giữ khoảng cách an toàn đi theo, phía sau điều khiển vô số dao băng sắc bén. Nhưng công chúa Hy Hòa xảo trá, biết nàng không dám tới gần, bởi vậy khống chế hỏa thiểm, hướng về chỗ đông đúc dân cư trong thành Lâm Hoài. Quả nhiên chết đến nơi mà cũng không giữ lại chút danh tiếng nào sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói.